Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, nói như vậy, bị đáng ghét vật dây dưa thượng người thường. Thực dễ dàng xuất hiện tinh thần phương diện vấn đề. Nương tinh thần trị liệu cơ hội. Chúng ta có thể càng mau tỏa định này bộ phận đám người. Tiến tới chảo ra sau lưng đầu sỏ gây tội. Vạn nhất năng lực giả lâm vào mất khống chế hoặc là mặt khác cực đoan tình huống. Có như vậy một tầng thân xác ở, cũng tương đối hảo che giấu. Dương Bất Khí vừa nói. Một bên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Từ Đồ Nhiên. Ngươi có khỏe không? Từ Đồ Nhiên an tĩnh mà đi theo hắn đi ngang qua quá lớn nửa cái đình viện. Nghe vậy xả hạ khóe miệng. Khá tốt, phong cảnh không tồi. Cảm giác cả người đều tinh thần. Dương Bất Khí. Bất quá Từ Đồ Nhiên cũng không tính nói dối. Cái này viện điều dưỡng bố trí là rất không tồi. Từ bên ngoài nhìn lên. Liền cảm thấy bên trong hoa cỏ thích hợp. Có một loại tiểu công viên thanh thản cảm. Tiến vào lúc sau càng là cảm thấy nhất phái thư lặng ấm áp. Làm người cảm giác phi thường thả lỏng. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên. Chung quy không tránh được bệnh viện tâm thần. Oán niệm nhiều ít tiêu mất một ít. Dương Bất Khí ở bên quan sát đến thần sắc của nàng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chủ động nói. Chúng ta có cao giai vĩnh trú năng lực giả. Có thể thích hợp điều tiết hoàn cảnh cùng bầu không khí. Làm người bệnh ở chỗ này đợi đến càng thoải mái chút. Rốt cuộc tốt xấu còn có tầng viện điều dưỡng thân xác. Phục vụ tối thượng sao? Mới vừa cảm thấy thoải mái một ít Từ Đồ Nhiên. Ta nên làm cái gì? Nàng nhắm mắt, cưỡng bách chính mình đem lực chú ý từ. Bệnh viện tâm thần, cái này từ ngữ mấu chốt thượng rời đi. Còn có thể sao? Tới cũng tới rồi. Từ từ ta mang ngươi đi điền chương biểu. Sau đó chờ một chút kiểm tra đo lường kết quả là được. Dương Bất Khí nói. Chúng ta tố chất kiểm tra đo lường là từ cao giai toàn biết giả tới tiến hành. Kết quả ra tới sau. Sẽ căn cứ tình huống của ngươi. An bài một ít huấn luyện chương trình học. Còn muốn đi học. Từ Đồ Nhiên giữa mày nhảy dựng. Trợ giúp ngươi thích ứng ngươi năng lực. Càng tốt mà nắm giữ kỹ năng đặc biệt. Dương Bất Khí giải thích. Bất đồng năng lực khuynh hướng cũng có bất đồng huấn luyện phương hướng. Tỉ như, chiến tranh, đêm dài, vĩnh trú, loại này dễ dàng cảm xúc thượng ra vấn đề. Liền yêu cầu học được như thế nào càng tốt mà tự mình điều tiết. Dã thú, yêu cầu học được thích ứng ngũ cảm hoặc bản năng thay đổi. Hỗn loạn, khuynh hướng năng lực giả, tắc cần thiết so những người khác sớm hơn mà nắm giữ. Miêu, Từ Đồ Nhiên dương mắt, Dương Bất Khí, chính là có thể ổn định ngươi tự mình nhận chi đồ vật. Khác khuynh hướng về sau cũng sẽ học, rất nhiều nhiệm vụ đều sẽ dùng được đến. Nghe được, nhiệm vụ, hai chữ, Từ Đồ Nhiên nháy mắt hăng hái. Dương Bất Khí tựa hồ nhận thấy được cái gì, nghiêm túc mà liếc nhìn nàng một cái. Mặc kệ như thế nào, trước học giỏi bảo hộ chính mình phương pháp. Cái này là quan trọng nhất. Từ Đồ Nhiên lập tức nói. Nhìn ngươi nói. Giống như ta sẽ không hảo hảo học giống nhau. Dương Bất Khí. Không. Ta nói cái này. Học giỏi. Ý tứ là. Học được. Sau đó làm theo. Gia hỏa này. Thật sự nghe minh bạch ta đang nói cái gì sao? Nhàn nhạt lo lắng lại lần nữa nổi lên Dương Bất Khí trong lòng. Hắn không tiếng động thở dài. Mang theo Từ Đồ Nhiên, đi vào viện điều dưỡng chỗ sâu nhất đại lâu, từ tâm tế dân tinh thần an dưỡng trung tâm, tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, trước nửa bộ phận chính là bình thường khám và chữa bệnh bộ cùng khu nằm viện. Phần sau bộ phận còn lại là chuyên cung năng lực giả hoạt động sử dụng. Có độc lập đi ăn cơm khu cùng dừng chân khu, hai cái lâu đàn cùng chung một cái công cộng hoa viên. Nhưng mà ở năng lực giả tâm lý ám chỉ hạ, bình thường người bệnh cùng công nhân nhóm cơ bản sẽ chỉ ở hoa viên ngoại vòng hoạt động. Sẽ không chú ý, cũng sẽ không để ý kia đứng ở chỗ sâu trong lâu đàn. Cùng với trong đó lui tới mọi người. Theo lý thuyết, tân nhân tốt nhất là trước tiên ở viện điều dưỡng nội trụ một thời gian. Bất quá Từ Đồ Nhiên không như vậy tính toán. Cùng tinh thần viện điều dưỡng, tên này không quan hệ. Nàng từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị khác tìm chỗ ở. Bên người nàng còn có tân mua nhập một đống thần quái đồ dùng. Ở tại năng lực giả đôi, chỉ sợ không thích hợp. Còn hảo, ngày hôm qua nàng phiền toái trợ lý xử lý thoái tô cùng tìm tân chỗ ở khi. Trợ lý chủ động hỏi hạ nàng kế tiếp hoạt động phạm vi. Từ Đồ Nhiên thế mới biết, chính mình ra ở Đồng Thành cư nhiên vừa lúc có bất động sản. Là ghi tạc nàng tiện nghi dưỡng huynh danh nghĩa. Bất quá Từ Đồ Nhiên tùy thời có thể dọn qua đi trụ. Khoảng cách từ tế viện cũng không xa. Tốt xấu không cần trụ bệnh viện tâm thần không phải. Cũng bởi vậy, Từ Đồ Nhiên lúc này cũng chưa mang cái gì hành lý. Đại kiện toàn đặt ở Hoa Mai chung cư. Trợ lý sẽ đi qua lấy. Mà lệ thường, tân nhân vào ở, phân đoạn cũng bởi vậy hủy bỏ. Biến thành dương bất khí mang theo nàng nơi nơi tham quan. Đáng tiếc không tham quan bao lâu, hắn đã bị người nhân sự kêu đi rồi. Từ Đồ Nhiên bị tạm thời an trí ở một cái trống vắng trong phòng hội nghị. Bên cạnh là một quyển thật dày tân nhân thủ tục. Dùng dương bất khí nói là sợ nàng nhàm chán, cho nàng nhìn giải buồn. Từ Đồ Nhiên, ta nhưng cảm ơn ngài lạc. Phòng họp lấy ánh sáng thực hảo. Ấm áp ánh mặt trời phô hơn phân nửa trương mặt bàn. Không ai giám sát, Từ Đồ Nhiên đương nhiên không kiên nhẫn ở đàng kia phiên thư. Ngồi không một lát liền lên đi bộ. Đứng ở cửa sổ sát đất trước hướng ra ngoài vọng. Từ nàng vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến đối diện một khác đống cửa sổ. Không biết vì sao, đối diện đại bộ phận cửa sổ đều đang bị bức màn che lấp. Nàng không chút để ý mà theo xem qua đi. Tầm mắt bỗng nhiên một đốn. Nàng thấy được một con múa may tay. Kia tay ở vào đối diện lầu năm nhất sườn cửa sổ mặt sau. Từ chỉ kéo một nửa bức màn mặt sau dò ra tới. Múa may động tác tương đối lớn. Ở Từ Đồ Nhiên xem qua đi sau. Vũ đến càng là hưng phấn khoa trương. Từ Đồ Nhiên là ở cùng ta chào hỏi sao? Nàng chần chờ một chút. Nâng lên tay tới, vừa mới chuẩn bị đáp lại, càng làm cho nàng khó hiểu một màn xuất hiện. Nguyên bản nửa che nửa lộ bức màn bị hoàn toàn kéo ra. Lộ ra ngồi ở cửa sổ mặt sau người. Đó là cái hình dung gầy ốm nam nhân. Lưu trữ nửa trường không dài đầu tóc. Sắc mặt bầy biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Kia chỉ đang ở liều mạng hướng tới Từ Đồ Nhiên huy động tay. Chính là hắn, nhưng kỳ quái chính là. Hắn ở nhìn đến Từ Đồ Nhiên sau, rõ ràng ngẩn ra một chút, mà ở hắn ngơ ngẩn đồng thời, hắn tay phải còn ở thực vui vẻ mà huy động, nói không nên lời không khỏe, đi theo liền thấy hắn chiều chính mình tay phải nhìn thoáng qua. Lắc lắc đầu, làm cho Từ Đồ Nhiên mặt, lần thứ hai kéo bức màn, lần này bức màn kéo thật sự kín mít, người cũng hảo, tay phải cũng hảo, đều bị hoàn toàn ngăn trở. Mới vừa nâng lên tay chuẩn bị đáp lại Từ Đồ Nhiên. Cái gọi là phong thủy thay phiên truyền. Cho đến ngày nay, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được một phen. Gia hỏa này đang làm cái quỷ gì? Vi diệu tâm tình, đây là trong truyền thuyết. Tinh thần viện điều dưỡng. Sao? Có thể. Trường kiến thức, cùng thời gian, đối diện lầu năm, nhất sườn phòng nội, thanh niên buông lôi kéo bức màn tay trái. Thở dài, quay đầu nhìn về phía chính mình tay phải. Ngươi đây là đang làm gì nha? Trong chốc lát không chú ý ngươi liền sằng bậy. Dọa đến người làm sao bây giờ? Tay phải không có đáp lại. Chỉ an an tĩnh tĩnh ghé vào trên bàn. Ngón tay đều hướng trong thu. Giống chỉ cuộn lên tứ chi miêu. Thanh niên thấp giọng cười một cái. Điều chỉnh một chút vị trí. Dùng tay trái mở ra trước mặt máy tính. Đừng náo loạn, có công tác, bên này có tân nhân yêu cầu làm giám định đâu. Hắn phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Thuần thục mà từ cơ sở dữ liệu tìm được rồi tân đệ trình tân nhân tư liệu. Chợt ngồi ngay ngắn, không, cùng với nói là ngồi thẳng, không bằng nói. Thân thể hắn như là bị một cổ vô hình lực lượng cấp. Rút thẳng, bệnh gầy thân hình run nhẹ nhẹ, một đôi mắt tắc hoàn toàn phóng không. như là đang xem màn hình, lại như là ở xuyên thấu qua trước mặt màn hình, nhìn về phía vô tận hư không. Cùng lúc đó, hắn tay trái nâng lên, bắt đầu bay nhanh mà ở trên bàn phím gõ lên tên họ. Từ Đồ Nhiên, tuổi 19, tố chất, điên con thỏ, tiết trắng vương hậu, năng lực khuynh hướng, hỗn loạn, dã thú, thiên tai, chật, cuối cùng một chữ chưa đánh xong. Nguyên bản an tĩnh ghé vào một bên tay phải đột nhiên nhảy lên. Tự quyết định mà nhảy đến xóa bỏ kiện thượng. Lộc cộc vài cái, liền đem hắn vừa rồi gõ ra nội dung xóa rớt hơn phân nửa. Nguyên bản ở vào phóng không trạng thái thanh niên lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhìn mắt màn hình máy tính, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Đây là đang làm gì? Cùng ta cáu kỉnh, hắn ôn tồn. Được rồi, đừng nháo. Ngươi thích đối diện nữ hài tử kia sao? Ta không mang ngươi đi cùng nàng chơi được không? Hiện tại là công tác thời gian. Dương Bất Khí chờ muốn kết quả đâu? Hắn lại nâng lên tay trái. Muốn hủy bỏ xóa bỏ. Kết quả nội dung vừa mới hoàn nguyên, lại bị tay phải không nói hai lời xóa cái sạch sẽ. Thanh niên, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải. Người sau đơn giản trực tiếp mở ra năm ngón tay. Toàn bộ nhi ghé vào bàn phím thượng. Rất có một bộ, người muốn còn dám gõ ta liền cùng ngươi cấp. Tư thế, thanh niên rũ xuống đôi mắt. Suy tư một lát, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Phỉ phỉ, hắn thấp giọng nhẹ gọi. Là ngươi, dự kiến, tới rồi cái gì sao? Ghé vào bàn phím thượng tay phải lại lần nữa chính mình động lên. Linh hoạt mà nhảy vài cái. Trên màn hình bày biện ra một hàng tự. Thanh niên nhìn chằm chằm kia hành tự nhìn trong chốc lát. Lại lần nữa cười lên tiếng. Hành đi, vậy ấn tâm ý của ngươi tới. Hắn nói, thả lỏng mà sau này một dựa. Ngươi cao hứng như thế nào tới liền như thế nào đến đây đi. Ta thế ngươi kết thúc chính là, được hắn hứa hẹn, tay phải làm như lập tức vui vẻ lên, lật người lại cho hắn so cái tâm, đi theo liền rũ xuống ngón tay, linh hoạt mà ở trên bàn phím nhảy động lên. 15 phút sau, đang ở vùi đầu sửa chữa báo cáo Dương Bất Khí, rốt cuộc thu được đến từ cao giai toàn biết giả giám định kết quả. Làm Từ Đồ Nhiên tay mới dẫn đường. Hắn không cần nghĩ ngợi mà click mở kia phân kết quả. Đi theo hắn mày liền ninh lên, tên họ. Từ Đồ Nhiên, tuổi 19, tố chất. Vô địch đáng yêu tiểu thỏ ngọc. Công chúa Bạch Tuyết, năng lực khuynh hướng. Dã thú, thiên tai, vĩnh chú, Dương Bất Khí. Hắn báo cáo cũng sửa không nổi nữa. Cọ mà đứng dậy, Dương lão sư. Bên cạnh đồng sự kinh ngạc mà nhìn qua. Cái kia. Kia phân báo cáo, ngượng ngùng, ta có việc gấp, Dương Bất Khí cố nén trong lòng bực bội. Chiều nay nhất định cấp đến, thật sự ngượng ngùng, hắn nói, xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng vọt tới đối diện lầu 5, gõ nửa ngày môn lại không ai khai. Hỏi bảo an mới biết được, trong phòng người đã chạy tới nhà ăn ăn cơm, tên kia cư nhiên còn có tâm tình ăn cơm. Dương Bất Khí nhớ tới kia phân giám định kết quả liền hai mắt một bôi đen. Bất chấp nghĩ lại, liền trực tiếp chuyển đi nhà ăn. Nhà ăn lầu 2 đều là ghế lô. Hắn biết người nọ từ trước đến nay chỉ ở ghế lô ăn cơm. Dương Bất Khí quen cửa quen nẻo mà tìm vào lầu 2 cuối cùng một gian. Môn hờ khép, hắn giơ tay vừa muốn gõ cửa. Liền nghe bên trong truyền ra một tiếng. Mời vào, Dương Bất Khí. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Câu đầu tiên lời nói chính là, Bồ Hàm, ngươi đang làm cái gì tên tuổi? Ghế lô rất lớn, nhưng bên cạnh bàn chỉ ngồi một người. Tái nhợt gầy ốm thanh niên chậm gì gì mà dùng tay trái nâng chung trà lên. Hỏi lại một câu, cái gì? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Dương Bất Khí tùy tay giấu thượng phía sau môn, đi phía trước đi rồi hai bước. Hạ giọng, Từ Đồ Nhiên tố chất giám định kết quả. Người quả thực chính là ở vô căn cứ. Không có a, thanh niên mặt không đổi sắc. Ta, nhìn đến, chính là như vậy. Còn có, người bản khuôn mặt làm cái gì? Để ý dọa đến phỉ phỉ. Dương Bất Khí. Hắn nhìn mắt thanh niên phía bên phải. chậm lại ngữ khí, ngượng ngùng a tàu tử, đi theo ánh mắt quay lại, lại lần nữa bản nổi lên khuôn mặt. Người thiếu tới, người biết ta nhìn ra được tới. Hơn nữa người biên cũng biên đến giống điểm đi. Từ Đồ Nhiên xác thật có biểu hiện ra chế Hàn phương diện năng lực không sai. Nhưng ngươi xem ngươi viết, Thỏ Ngọc, Công Chúa Bạch Tuyết, cái nào cùng thiên tai xả được với quan hệ a? Lời nói không thể nói như vậy. Thanh niên nói, ta hỏi ngươi, Thỏ Ngọc sinh hoạt ở nơi nào? Dương Bất Khí, không cần trả lời, không cần trả lời, không cần trả lời. Hắn ở trong lòng liều mạng đối chính mình cường điệu, lại vẫn là không tự chủ được mà mở miệng. Ánh trăng, thanh niên, kia trên mặt trăng có cái gì? Dương Bất Khí, Thường Nga, thanh niên, Thường Nga đang ở nơi nào? Dương Bất Khí, Quảng Hàn Cung, xem, chính ngươi cũng nói. Quảng Hàn, thanh niên một phách cái bàn. Này không viên thượng sao không phải? Dương Bất Khí, hắn dám khẳng định đối phương là ở nói lung tung. Nhưng không xong chính là, cho dù biết đối phương là ở nói lung tung, hắn cũng đã vô pháp liền điểm này phát ra phản bác. Quỷ biện, đây đúng là cao giai toàn biết giả bồ hàm năng lực chi nhất. Một khi làm hắn ở biện luận trung viên thượng chính mình logic, như vậy những người khác đem vô pháp lại đối cái này logic phát ra bất luận cái gì nghi ngờ. Từ nào đó trình độ đi lên nói, này có thể nói là Dương Bất Khí ghét nhất năng lực. Không gì sánh nổi. Hành, chúng ta đây không nói chuyện thiên tai sự. Kia, hỗn loạn đâu? Dương Bất Khí thở sâu. Từ Đồ Nhiên trên người khẳng định là có hỗn loạn khuynh hướng. Ta chính mắt gặp qua. Nàng có thể làm số nhiều cấp thấp đáng ghét vật hôn đầu. Cái này khuynh hướng rất nguy hiểm. Yêu cầu đặc biệt chú ý. Người không thể liền như vậy đem nó lau sạch. Đầu tiên, người như thế nào biết nàng cái kia năng lực liền nhất định xuất từ hỗn loạn đâu? Thanh niên nghiêm trang mà nhìn qua, làm như có thật. Người như thế nào biết không phải ngươi vào trước là chủ đâu? Dương Bất Khí sửng sốt một chút. Nhưng ta là nhìn đến. Đúng vậy, người nói nàng có thể làm đáng ghét vật hôn đầu. Ta đầy cũng viết a, nàng có cái tố chất là Công Chúa Bạch Tuyết. Công Chúa Bạch Tuyết cái gì đặc tính? Đoàn sủng a, vạn nhân mê a, vương hậu làm thợ săn đi sát nàng. Thợ săn giết sao? Không có, nàng ở tại bảy cái chú lùn trong nhà. Chú lùn đuổi nàng sao? Không có, trừ bỏ vương hậu, sở hữu nhìn đến nàng người đều sẽ không thương tổn nàng. Người ngẫm lại, cái này tính chất đặc biệt. Có phải hay không cũng rất tiếp cận ngươi nói, hôn đầu. Dương Bất Khí, không phải, nhà ngươi Công Chúa Bạch Tuyết sinh mãnh đến một mình đấu boss a. Dương Bất Khí vô ngữ. Nếu không phải kiến thức quá Từ Đồ Nhiên bị cộng sinh vật đuổi giết đến liền giày đều phải phi rớt bộ dáng. Hắn nói không chừng thật đúng là tin. Quảng cáo, tố chất, Công Chúa Bạch Tuyết, năng lực biểu hiện vì bị động đoàn sủng, vạn nhân mê. Năng lực khuynh hướng là có thể ảnh hưởng người cùng đáng ghét vật cảm xúc vĩnh trú. Thanh niên gằn từng chữ một mà lại lần nữa lặp lại. Rõ ràng đều là vô căn cứ. Hắn lại lăng là niệm ra một bộ. Ta chính là chân lý. Khí thế, ngươi xem, này không đều viên thượng sao? Dương Bất Khí. Hắn mặc một lát, giơ tay che che mặt. Ngươi không giống như là sẽ làm loại này trò đùa dai người. Bồ hàm, người rốt cuộc muốn làm sao? Thanh niên cười hạ, đừng hỏi ta, đây là Phỉ Phỉ làm. Ta chỉ phụ trách giúp nàng kết thúc. Hắn nói, ôn nhu mà nhìn mắt chính mình bên tay phải. Lại nói, đúng rồi, nàng còn làm ta chuyển cáo ngươi. Đừng quá rối rắm chuyện này. Kia nữ hài có thể chiếu cố hảo tự mình. Còn có, tháng sau trên mạng dược phòng sẽ có chiết khấu hoạt động. Nếu yêu cầu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh nói, người có thể nhân cơ hội nhiều độn một chút. Dương Bất Khí, ta đây thật đúng là cảm ơn nàng a. Hắn suy tư trong chốc lát, thật mạnh thở ra khẩu khí. Mày lại vẫn như cũ khóa chặt. Sự tình phát triển đến nước này, hắn cũng coi như đã nhìn ra. Bồ hàm căn bản sẽ không lại đi sửa chữa giám định kết quả. mà làm trước mắt toàn biết năng lực giả trung trần nhà. Duy nhất một cái, Huy, cấp toàn biết giả, hắn cũng xác thật có năng lực đem việc này vẫn luôn che giấu đi xuống. Chỉ cần hắn nhận định từ đồ nhiên tố chất là Thỏ Ngọc cùng Công Chúa Bạch Tuyết, như vậy mặc kệ mặt khác toàn biết giả như thế nào đọc, bọn họ nhìn đến cũng chỉ sẽ là kết quả này. Trừ phi hiện tại ngang trời xuất thế một cái cùng bậc so với hắn cao. Nói cách khác, hắn không chỉ có bóp méo từ đồ nhiên lúc này đây giám định kết quả, còn đem về sau giám định kết quả cũng toàn cấp sửa lại. Đây là lũng đoạn, vạn ác lũng đoạn. Dương Bất Khí tức giận mà liếc mắt nhìn hắn. Bồ Hàm uống ngụm trà, lại buồn bã nói, nếu ngươi thật như vậy muốn theo đuổi chân thật, cũng đúng, ta đây lại sửa trở về hảo. Bất quá nếu muốn sửa, vậy đại gia cùng nhau sửa, muốn chân thật liền đều chân thật. Hắn dương mắt nhìn về phía Dương Bất Khí, không bằng ta đem ngươi giám định báo cáo cũng sửa trở về đi. Đem cái kia lau sạch toàn biết khuynh hướng bổ trở về. Sinh mệnh khuynh hướng số liệu cũng lại đổi mới hạ. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi sinh mệnh khuynh hướng năm trước liền đến cự đi. Ngươi đối phía trên báo chính là cái gì tới? Như thế nào vẫn là đăng a? Quá không thành thật. Dương Bất Khí, hắn sắc mặt hơi đổi, cuối cùng dùng sức đóng hạ mắt. Ngươi xác định ngươi như vậy sửa đối từ đồ nhiên không có mặt trái ảnh hưởng. Hắn lại lần nữa hướng Bồ Hàm xác nhận. Bồ Hàm nhún vai, ta nói, đây là Phỉ Phỉ sửa. Bất quá ngươi có thể yên tâm, Phỉ Phỉ thực thích nàng, sẽ không hại nàng. Hắn nói, hướng Dương Bất Khí phía sau nhìn mắt, không tin chính ngươi hỏi nàng. Phỉ Phỉ lúc trước còn cùng nàng chào hỏi tới đâu? Dương Bất Khí, hắn hậu chi hậu giác mà quay đầu, đối diện thượng từ đồ nhiên lược hiện xấu hổ ánh mắt. Từ đồ nhiên duy trì đẩy cửa mà vào tư thế, nâng lên một tay vẫy vẫy. Hải, Dương Bất Khí một tay chụp thượng cái trán. Không, từ từ, Thiên, sao ngươi lại tới đây? Có người gửi tin tức nói mời ta ăn cơm. Từ đồ nhiên thập phần thật thành, nàng một người đợi nhàm chán, lại bị này nặc danh tin nhắn gợi lên hứng thú. Liền nói lại đây nhìn xem, tin nhắn còn cường điệu, tới không cần gõ cửa, trực tiếp tiến chính là, nàng xuất phát từ tò mò, đi theo làm theo, kết quả liền ăn một miệng dưa, vẫn là Dương Bất Khí dưa. Oa nga, Dương Bất Khí biểu tình phức tạp mà nhìn qua, từ đồ nhiên vội vàng giơ tay, đừng nhìn ta, ta cái gì cũng chưa nghe được, nghe được cũng không để bụng, cũng không cần phó ta phong khẩu phí, đương nhiên nếu thật sự phải cho, ta còn là có thể cố mà làm mà thu một chút. Nàng ánh mắt ở ghế lô xoay một chút, cuối cùng dừng ở trên bàn cơm, thập phần tự nhiên mà triển khai đề tài. Như thế nào bốn phó bộ đồ ăn? Bởi vì có bốn người nha. Bồ Hàm cười tủm tỉm nói. Hảo, người đều đến đông đủ, có thể ăn cơm. Này đốn ta thỉnh, coi như đón người mới đến. Môn không cần quan, lại quá 3 phút. Người phục vụ sẽ đoan canh lại đây. Đứng dậy mở cửa không có phương tiện. Ngụ ý, lại là từ lúc bắt đầu liền đem Dương Bất Khí tính ở đi ăn cơm nhân số bên trong. Từ đồ nhiên rất có hứng thú mà nhìn trên bàn bốn phó bộ đồ ăn. Còn ở tự hỏi người thứ tư ở đâu? Phỉ Phỉ, lại là ai? Kia ngồi ở chủ vị thượng thanh niên đã nhìn lại đây. Chỉ chính mình phía bên phải vị trí. Người có thể ngồi bên này sao? Hắn hỏi, từ đồ nhiên không rõ nguyên do, lại vẫn là theo lời ngồi qua đi. Vừa mới ngồi xuống, liền cảm thấy chính mình tay trái bị một chút kéo lấy. Nàng kinh ngạc mà cúi đầu, chính thấy kia thanh niên tay phải chộp vào chính mình trên tay trái. Dắt lấy lúc sau, còn tâm tình tốt lắm trước sau lắc lắc. Từ đồ nhiên, nàng nhìn chằm chằm kia chỉ mang màu đen bao tay tay. Nghiêm túc tự hỏi khởi trước mặt cảnh tượng cùng chức trường quấy giày thích xứng tính. Cùng với là nên kén chén trà vẫn là kén ghế dựa vấn đề. Không đợi nàng lấy định chủ ý, bỗng nhiên lòng bàn tay hơi ngứa. Cái tay kia, cư nhiên còn một tấc lại muốn tiến một thước mà khúc khởi ngón tay. gãi gãi nàng lòng bàn tay. Từ Đồ Nhiên quyết định kén cái bàn, nàng nhắm mắt, đang muốn đứng dậy xốc bàn, chợt nghe bên cạnh thanh niên ai một tiếng, đi theo liền thấy hắn đem chính mình tay trái duỗi lại đây, thật cẩn thận mà đem tay phải xả qua đi, vẻ mặt dở khóc dở cười, thật là xin lỗi, một chút không thấy trụ nàng liền sằng bậy. À đúng rồi, chúng ta còn không có tự giới thiệu quá đi. Hắn đem tay phải bắt hồi trên bàn, nhẹ nhàng lột hạ kia tầng màu đen bao tay. Bao tay phía dưới là một con phi thường xinh đẹp tay, năm ngón tay nhỏ dài, màu da lãnh bạch, trơn bóng đến như là tốt nhất đồ sứ. Móng tay tu bổ thật sự sạch sẽ, còn trang điểm tinh xảo xinh đẹp hoa lan giáp phiến. Kia tay thủ đoạn chỗ mang một con đá quý vòng tay, ngón áp út thượng còn lại là một quả điệu thấp kim cương nhẫn. Ta kêu Bồ Hàm, cũng là ngươi lần này tố chất kết quả giám định giả. Có ta lật tẩy, ngươi không cần lo lắng lòi. Thanh niên không chút nào để ý mà nói, lại nhìn về phía chính mình tay phải, ngữ khí một chút trở nên ôn nhu lên. Đây là thê tử của ta, Phỉ Phỉ, các ngươi phía trước gặp qua. Phảng phất là hưởng ứng hắn nói giống nhau, nguyên bản an tĩnh ghé vào trên bàn tay phải lập tức nâng lên, hướng về phía Từ Đồ Nhiên vui vẻ mà vẫy vẫy. Từ Đồ Nhiên, nàng hơi hơi nhướng mày, đã ấn ở cái bàn ven ngón tay chậm rãi buông ra, chần chờ mà cũng hướng tới kia tay huy vung lên. Kia chỉ xinh đẹp tay phải càng vui vẻ, nâng lên tới chiều nàng so cái tâm. Từ Đồ Nhiên, nói thực ra, trước đó, nàng còn vẫn luôn ở lo lắng, vạn nhất nơi này người phát hiện chính mình sọ não không bình thường, trực tiếp đương người bệnh thu dụng làm sao bây giờ. Mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nơi này, ngọa hồ tàng long, người nào không có a, so sánh với đối diện vị này tới, nàng cảm thấy chính mình quả thực bình thường đến không được. Chầu này cơm, mặc kệ là Từ Đồ Nhiên vẫn là Dương Bất Khí, ăn đến độ có chút thất thần. Từ Đồ Nhiên là vẫn luôn ở tự hỏi, Phỉ Phỉ, sự, thử hỏi hai lần, đều bị Bồ Hàm không giấu vết mà triển khai đề tài. Tại thức thời mà không hề hỏi nhiều, ngược lại dốc hết sức mà não bổ, ý nghĩ từ, hai nhân cách, một đường bay tới, quỷ thượng thân, càng bổ càng là tò mò. Mà Dương Bất Khí, hắn còn nhớ thương Từ Đồ Nhiên giám định kết quả bị sửa sự. Hơn nữa phía trước lại bị uy hiếp một đợt, một chốc còn bình tĩnh không được. Duy nhất ăn đến thả lỏng lại vui vẻ cũng chỉ có Bồ Hàm còn có hắn. Phỉ Phỉ, hắn ăn cơm là dùng tay trái, tay phải tắc vẫn luôn ở bên chính mình quản chính mình. Chơi, có khi nàng sẽ ngửi đứng lên tới, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ đương chân, dọc theo bàn duyên đi bộ thượng một trận. Có khi tắc sẽ cầm lấy chiếc đũa, trong chốc lát cấp Bồ Hàm gắp đồ ăn, trong chốc lát cấp Từ Đồ Nhiên gắp đồ ăn. Cấp Từ Đồ Nhiên kẹp đến còn nhiều một ít, hơn nữa không biết có phải hay không cố ý, nàng kẹp lại đây. Vừa lúc tất cả đều là Từ Đồ Nhiên thích ăn, Từ Đồ Nhiên xem thế là đủ rồi, lại lần nữa cảm thán, phía trước chính mình thật là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì gọi là chân chính có bệnh a? Hảo, ta ăn no, không ăn bao lâu, Bồ Hàm liền buông chiếc đũa. Ta phải đi về, dư lại các ngươi giải quyết đi. Ai? Từ Đồ Nhiên có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn nhìn trên bàn đã gọi món ăn đơn, nhưng còn có hai cái đồ ăn không có thượng. Đó là vì các ngươi hai cái điểm, vừa lúc là các ngươi thích ăn. Bồ Hàm yêu nhã mà lau chùi một chút khóe miệng, lại dùng khăn ướt cẩn thận lau khô tay trái, lúc này mới cầm lấy bao tay hướng tay phải thượng bộ. Đến nỗi ta cùng Phỉ Phỉ sự, ta không nghĩ làm trò nàng mặt hồi ức. Nếu thật sự tò mò, người có thể hỏi Dương Bất Khí. Nga đúng rồi, Phỉ Phỉ còn có câu nói thác ta mang cho ngươi. Hắn đứng dậy đi đến một nửa, lại quay đầu, nàng nói, ngày mai ánh trăng thực viên là thích hợp nằm mơ nhật tử, đi vào giấc ngủ trước nhớ rõ đem ngươi tân mua gương đặt ở đầu giường. Còn có, người võng tuyến đã kéo đủ rồi, cái kia bạch phiêu cơ hội, không bằng suy xét hạ khác phương diện nhu cầu. Giống ta bạn trai. Khụ, nàng nói chính là ta. Nàng đã quên chúng ta đã kết hôn. Bồ Hàm ngượng ngùng mà cười một cái. Tiếp tục nói. Giống ta như vậy. Có lẽ có thể có tác dụng. Người có thể suy xét hạ. Từ Đồ Nhiên hơi hơi trừng lớn mắt. Chợt làm như minh bạch cái gì. Hơi hơi nhăn lại mi. Bồ Hàm thấy thế. Cũng không nói thêm nữa cái gì. Lại lần nữa cùng hai người cáo biệt. Liền ở hắn xoay người nháy mắt. Kia chỉ tay phải lại dương lên. Cách bờ vai của hắn. Hướng tới Từ Đồ Nhiên lại lần nữa so cái tâm. Từ Đồ Nhiên bị đậu đến một nhạc. Giơ tay cũng trở về một cái. Thu hồi ánh mắt khi. Lại vừa lúc đụng phải Dương Bất Khí lược hiện phức tạp ánh mắt. Người muốn đi thân cận sao? Hắn hỏi. Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được. Đương nhiên không phải. Người suy nghĩ cái gì? Không phải. Bởi vì hắn vừa rồi. Tính. Dương Bất Khí khụ một tiếng. Buông chiếc đũa. Biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đối với Phỉ Phỉ tiên đoán. Ta kiến nghị là. Lựa chọn tính mà nghe. Nàng là huy cấp biết trước năng lực giả. Dự kiến đến sự tình rất ít làm lỗi. Nhưng về phương diện khác. Người cũng thấy rồi. Nàng hiện tại rốt cuộc không phải người sống. Tam quan nhiều ít có chút thay đổi. Làm ra lựa chọn không quá có thể là sai. Nhưng chưa chắc thích hợp nhân loại. Biết trước năng lực giả. Từ Đồ Nhiên buông chiếc đũa. Nhưng nàng không phải đáng ghét vật sao. Tình huống của nàng tương đối đặc thù. Dương Bất Khí giải thích nói. Cụ thể như thế nào biến thành như vậy? Thực tế ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng không hề nghi ngờ. Nàng cũng không phải đáng ghét vật. Nàng lúc ấy đã kề bên sa đọa. Vì không cho nàng hoàn toàn biến thành quái vật. Nàng trượng phu Bồ Hàm tiến hành rồi một ít thao tác. Bỏ dở nàng chuyển hóa quá trình. Này mặc kệ đối Bồ Hàm. Vẫn là đối nhân loại tới nói. Đều là một lần tương đối lớn gan nếm thử. Mà từ kết quả tới xem. Hẳn là xem như thành công. Phỉ Phỉ bộ phận nhân loại ý thức. Bị chuyển rời đến nàng tay phải. Lại bị chiết cây tới rồi Bồ Hàm trên người. Cuối cùng nàng lấy phương thức này tồn tại xuống dưới. Cùng Bồ Hàm đạt thành thần kỳ cộng sinh. Đồng thời cũng bảo vệ tự mình ý thức. Cùng với làm cao giai biết trước giả năng lực. Nàng không phải đáng ghét vật. Không có giết người dụ. Xê vọng. Không có ăn người nhu cầu. Đối nhân loại không có thiên nhiên ác ý. Nhưng nàng hiện tại trạng thái. Thực hiển nhiên. Cũng không thể tính ở người sống phạm trù. Đối với Phỉ Phỉ tồn tại. Tổ chức bên trong hiện tại cũng còn ở nghiên cứu. Dương Bất Khí nói. Nàng cùng Bồ Hàm trường hợp quá khó phục khác lại. Bọn họ là thanh mai trúc mã. Đối lẫn nhau hiểu biết không người có thể cập. Lại đều là từng người lĩnh vực cao giai. Bất quá một khi nghiên cứu thành công. Đối năng lực giả tới nói. Sẽ có thật lớn giá trị. Đúng vậy. Từ Đồ Nhiên gật đầu. Nếu là ta. Khẳng định cũng thực nguyện ý biến thành một con không miệng tay. Lớn lên ở những người khác trên người. Lời này nói được là có chút âm dương quái khí. Dương Bất Khí nhìn nàng một cái. Thở dài. Lúc ấy kia tình huống. Có thể đạt thành kết cục như vậy đã không tồi. Phỉ Phỉ là cao giai năng lực giả. Một khi bắt đầu sa đọa. Chẳng sợ tử vong. Cũng sẽ biến thành thực khó giải quyết đáng ghét vật. Mà lúc ấy. Sở hữu tổ chức đều đang trải qua thật lớn dung chuyển. Chịu không nổi càng nhiều đánh sâu vào cùng hy sinh. Từ Đồ Nhiên đang ở cân nhắc. Phỉ Phỉ, cho nàng câu kia nhắc nhở. Nghe Dương Bất Khí nói như vậy. Trong lòng bỗng nhiên vừa động. Người nói cái kia đại dung chuyển. Là ở 5 năm trước sao? Dương Bất Khí liếc nhìn nàng một cái. Hỏi lại, Tô Tuệ Nhi cùng ngươi nói. Đã quên là ai nói. Chỉ là trùng hợp nghe qua mà thôi. Từ Đồ Nhiên thực trượng nghĩa mà không có bán đứng Tô Tuệ Nhi. Tuy rằng nàng phỏng chừng Dương Bất Khí hẳn là cũng nghe đến ra thật giả. Dương Bất Khí buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái. Chuyển động mặt bàn. Đem một chồng nấu cà tím chuyển tới Từ Đồ Nhiên trước mặt. Hắn nhớ rõ. Lúc trước Phỉ Phỉ cấp Từ Đồ Nhiên gắp đồ ăn thời điểm. Yêu nhất kẹp cái này. Không có việc gì. Ta đoán nàng cũng sẽ nói. Này cũng không có gì hảo giấu giếm. Chỉ cần vào vòng. sớm hay muộn đều sẽ biết. Dương Bất Khí lực dừng lại đốn. Châm trước một chút từ ngữ. Người đoán được không sai. Mà Phỉ Phỉ, thực tế cũng là 5 năm trước kia chàng sự cố người bị hại chi nhất. Kia rốt cuộc là kiện chuyện gì? Từ Đồ Nhiên hiếu kỳ nói. Liền chính mình gấp đoàn không khí cũng chưa phát hiện. Tô Tuệ Nhi chỉ nói cho ta. Việc này là từ tế viện nháo ra tới. Cuối cùng lan đến gần toàn bộ năng lực giả vong. Nàng này cách nói. Tuy rằng không xuôi tai. Nhưng xác thật không sai. Dương Bất Khí mím môi. Người hẳn là đã biết trật tự cùng biết trước. Này hai cái khuynh hướng là nhân loại độc hữu đi. Ân, Từ Đồ Nhiên gật đầu. Nhưng mà hiện tại phát huy tác dụng lớn nhất. Chỉ có trật tự biết trước không biết vì sao. Đã thật lâu không có ra cao giai. Nói đúng ra là gần 5 năm không có ra cao giai. Dương Bất Khí nói. Mà lại hướng đẩy biết trước cùng trật tự. Đều là năng lực giả nhóm chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Trong đó, từ tế viện chủ công, biết trước. Nhân tâm viện chủ công, trật tự. Lúc ấy trừ bỏ này hai cái trọng đại tổ chức ngoại. Còn có không ít tổ chức nhỏ. Từng người đều có một hai cái huy cấp năng lực giả đảm đương lãnh tụ. Đối, lúc ấy năng lực giả cấp bậc tối cao. Chỉ có huy cấp. Mọi người hoa rất lớn công phu. Hao phí rất nhiều tài nguyên, mới rốt cuộc ở 5 năm phía trước, đôi ra một cái thần cấp, Từ Đồ Nhiên động tác một đốn, cái kia thần cấp, xuất từ tư tế viện, hơn nữa là biết trước, Dương Bất Khí gật đầu, Từ Đồ Nhiên, kia hắn biết trước tới rồi thứ gì, không ai biết, Dương Bất Khí lắc đầu, bởi vì ở hắn hoàn thành thăng cấp sau không bao lâu, liền phản bội nhân loại. Còn đem một số lớn cao giai năng lực giả đều kéo xuống thủy. Cho hắn chôn cùng, tác giả có lời muốn nói. Phỉ Phỉ, tặng phẩm không cần chọn hỗn loạn khuynh hướng. Có thể suy xét toàn biết khuynh hướng. Có thể có tác dụng. Từ Đồ Nhiên, hiểu biết, cảm tạ, Bồ Hàm. Tuy rằng không hiểu ta nương phụ đang nói cái gì. Bất quá hẳn là ở khen ta. Ta có thể, Dương Bất Khí. Toàn bộ hành trình trạng huống ngoại. Có ý tứ gì? Vì cái gì phải cường điệu Bồ Hàm như vậy? Đây là phải cho Từ Đồ Nhiên giới thiệu bạn trai sao? Không thể hiểu được nguy cơ cảm. Dự đánh giá thất bại. 5 năm trước sự còn phải lại sau này dịch một chương OAZ. Mặt khác, ma lá gan thả ra báo trước. Này chủ nhật hẳn là sẽ có một lần thêm càng. Ân, cho chính mình khuyến khích. Cách chương.